Thánh Vương, chương 1433, Tổng Bộ Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1433, Tổng Bộ Đầu. Lần này nhận được văn thư sắc phong này, Dương Kỳ chấn động toàn thân, đã cảm thấy là số mệnh trên người mình bắt đầu ngưng tụ sâu trong bầu trời, số mệnh nhẹ nhẹ hội tụ thành những tia lửa nhỏ như kim tuyến, thẩm thấu thật sâu tiến vào thân thể trong của mình chuyên nhất thời, bên trong người hắn như thành một thể chế ơn nữa, hắn cảm giác được lực lượng số mệnh này có thể trực tiếp khiến cho mình tấn thăng lên làm đại viên mãn thần đỉnh phong. Tất nhiên cảnh giới của hắn hiện tại cũng không phải là một tiểu nhân vật rồi. Thần lực cao tới cỡ nào rồi chứ? Số mệnh lớn tới cỡ nào? Quyền cao chức trọng đạt tới trình độ nào? Một tiểu nhân vật như vậy mà vừa được sắc phong liền lập tức có thể thăng cấp lên làm đại viên mãn thần đỉnh cao. Dĩ nhiên trên thực tế đối với cảnh giới của Dương Kỳ thì khí vận này cũng không có tác dụng lớn lắm. Bởi vì hắn sắp đột phá đạt tới chí cao thần đỉnh cao. Nhưng cái hắn muốn không phải là lực lượng số mệnh mà là tiến vào bên trong thể chế, cho dù là trung tầng của vô địch môn thì làm một số chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhạc Hoa Chi Địa tuần sát sứ cũng chính là tổng bộ đầu có thể quản lý Nhạc Hoa Chi Địa, tức là nắm hết các án kiện to nhỏ, các vụ tranh cãi cho ích lợi tập đoàn. Phải biết rằng, một cái Vĩnh Sinh Thần Triều nho nhỏ cũng nhiều chuyện vô cùng rồi, huống chi là Nhạc Hoa Chi Địa. Dĩ nhiên, hắn không thể nào quản lý nổi chuyện bên ngoài Nhạc Hoa Chi Địa. Hiện tại, hắn trực tiếp thuộc về sự quản hạt của tứ đại lão tổ. Hơn nữa hắn đón nhận số mệnh bên trong thể chế, loáng thoáng cảm giác được tứ đại lão tổ vốn bị hắn khống chế giờ dường như sinh ra đây là áp chế của cấp trên đối với, nhưng Dương Kỳ cũng không quan tâm. Chư thần ấn ký có thể hoàn toàn hóa giải được chút điểm áp chế. Lão tổ dù có tài năng ngất trời thì căn bản cũng không cách thoát khỏi lòng mà đệ nhị ma đón nhận sắc phong, số mệnh hội tụ cuồn cuộn tán, tập trung ở trong thân thể của hắn. Hắn cảm thấy rất thoải mái, sau đó nhíu mày, khí này vẫn thật sự là còn quá nhỏ, đáng tiếc là quyền uy của chúng ta không đủ nặng, vị trí không đủ cao. Không việc gì, từ từ phát triển là được, Dương Kỳ nói, nhưng hiện tại chúng ta chỉ là tổng bộ đầu mà thôi, có được số mệnh như vậy đã rất tốt rồi. Tiếp theo phải tranh đấu nội bộ, bốn vị ta thưởng cho các ngươi vô số tài phú, mau đem về xây dựng Nhạc Hoa Chi Địa tạo nên thành tích gia tăng số mệnh, được phía trên tán thưởng. Đồng thời các ngươi lấy tư liệu nội bộ vô địch môn ra cho ta. Mấy ngày qua ta muốn nghiên cứu kỹ hơn một chút, xem làm cách nào mới có thể nhanh chóng thi triển kế hoạch. Ra, làm tổng bộ đầu của cả Nhạc Hoa Chi Địa, Dương Kỳ cũng không phải chào hỏi thuộc hạ, cũng không phải đi quản lý từng chuyện to nhỏ cụ thể. Hắn biết hiện tại những chuyện nhỏ nhặt này đều không cần dùng tới trí tuệ, không quan tâm tới đánh đấm nhỏ, trực tiếp tăng địa vị tứ đại lão tổ lên, hàng phục cao tầng, từng bước thăng chức mới là chánh đạo. Hiện tại hắn chỉ cần một cái danh phận để dung nhập vào vô địch môn là tốt rồi. Chuyện kế tiếp đã có thể đại triển quyền cước, mấy ngày kế tiếp đệ nhị ma tướng dành hết thời gian không ngừng tu luyện. Mà Dương Kỳ đã đọc qua một lượt tư liệu về vô địch môn, đã hiểu rõ được bước đầu đối với kết cấu cụ thể của vô địch môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khép một bộ sách khổng lồ lại, khiến cả động phủ cũng bị chấn động. Quyển sách này cao hơn đầu người, phía trên khắc chữ vàng lóng lánh, khắc mấy chữ to là Vô Thượng Bảo Điển, hơn phân nửa tài liệu của vô địch môn cũng được ghi lại trong, tên là Vô Địch Chân Kinh. Nó cũng là thứ giống như Phong Thần Đại Điển vậy. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, Dương Kỳ liền phát hiện ở trong địa bàn của vô địch môn có không biết bao nhiêu nơi giống như Nhạc Hoa Chi Địa, mỗi ngày đều có một địa bàn mới được tạo dựng lên, chinh phục khắp chung quanh, thời khắc nào cũng ở trong trạng thái khuếch trương tới cực độ. Cho nên vô địch chân kinh mỗi năm đổi mới một lần, nhưng căn bản cũng không theo kịp thời đại, không cách nào có thể miêu tả được hết về vô địch môn. Có lẽ trong thời gian mấy ngày Dương Kỳ đang đọc sách thì lại có mấy địa bàn như Nhạc Hoa Chi Địa đã được dựng lên rồi, thần giới quá lớn, vô địch môn làm sao có thể khuếch trương hết. Nhưng Dương Kỳ chẳng qua cũng đã hiểu rõ đôi chút, đã biết kế tiếp phải làm như thế nào rồi. Hắn đã biết có khoảng vài chục tập đoàn đối đầu về lợi ích với Nhạc Hoa Chi Địa. Dĩ nhiên trong vô địch môn có rất nhiều tập đoàn, Nhạc Hoa Chi Địa là kia chỉ một tập đoàn rất nhỏ trong số đó. Có một số tập đoàn căn bản không thèm giao dịch gì với Nhạc Hoa Chi Địa. Những tập đoàn có mâu thuẫn về lợi ích với Nhạc Hoa Chi Địa thì chẳng qua cũng chỉ là những tập đoàn nhỏ có một chút đất phong mà thôi. Ví dụ như Thần Văn Chi Địa, Thiên Quyến Chi Địa, Lạc Diệp Chi Địa, Phiêu Linh Chi Địa, Phù Bình Chi Địa, Hoàng Phi Chi Địa. Trong đó, nếu có một chút đất phong thì lực lượng sẽ rất lớn. Còn một ít nhân vật thậm chí một chút đất phong cũng không có. Hiện tại, tứ đại lão tổ kia là người giống như tổng đốc một tỉnh tại thế tục. Có mấy đối thủ là tổng đốc 3, 4 tỉnh, thậm chí có một chút đại tướng biên cương đó chính là tổng đốc 10 tỉnh. Một số tổng đốc có quyền lực lớn hơn nữa chính là tổng đốc trăm tỉnh, tổng đốc ngàn tỉnh, tổng đốc vạn tinh. Web đương với trí cao thần đinh phong, chỉ số tinh thần, chỉ số thần cách cũng đạt tới 10 tỷ rồi. Tổng đốc một tỉnh so với tổng đốc vạn tỉnh mặc dù cũng là tổng đốc nhưng kém nhau quá nhiều, giống như ốc sên cùng châu bò vậy. Có thể so sánh được hay sao? Hiện tại, Dương Kỳ muốn thi triển kế hoạch chính là để cho tứ đại lão tổ từng người cũng lên làm tổng đốc nhiều nơi. Hiện tại số mệnh tổng đốc một tỉnh quá ít, phải đạt tới tổng đốc 10, trăm tinh mới có chút khả quan. Dương Kỳ thấy rõ ràng trong vô địch môn, tổng đốc chính là đại tướng nơi biên cương. Trong các lực lượng của Vương Triều, phía trên cũng có cao tầng, số mệnh nhiều hơn nhưng những thứ cao tầng kia là thứ Dương Kỳ không đủ khả năng để có thể tiếp xúc đến. Đó là tầng cao chân chính của triều đình, hoàng cung. Ví dụ như Độc Cô Vân không mà Linh Lung Tố Tố muốn kết hôn kia, đó chính là một cao tầng chân chính. Trong lúc Dương Kỳ đang nghiên cứu thì tứ đại lão tổ đứng ở bên cạnh hắn, lặng lặng đợi chờ cũng rất quy củ. Đột nhiên Dương Kỳ chỉ vào tên một người, người này có thể giải quyết được, tứ đại lão, thập địa tổng đốc Độc Cô Nghịch Mưu, người này là đối thủ mạnh nhất của chúng ta, chính là hắn đã cấu kết với người Vương Triều Đại Thiên, đã thương sư phó của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó của ta hiểu rõ âm mưu của hắn cấu kết Vương Triều Đại Thiên, muốn thu thập chứng cớ nhưng... Chuyện này ta đã biết từ sớm cho nên mới phải đối phó người này. Bởi vì đối phó thì hắn thì người ở tầng cao cũng biết đây là ân oán cá nhân. Ta sau khi phân tích tư liệu của các ngươi ta thì hiểu người này vì gia tăng số mệnh cùng tu vi nên đã bí mật giao dịch cùng Vương Triều Đại Thiên. Chuyện ngầm cũng không phải là phản bội môn phái, nhưng điều này chỉ là giao dịch có thể lấy ra làm chứng cứ phạm tội. Nhóm dịch thánh vương Dương Kỳ nói, như vậy, các ngươi hẹn sư phó của ngươi ra ngoài vô địch môn đi. Ta cùng đệ nhị ma tướng khống chế hắn, sau đó lại khôi phục thương thế cho hắn. Lúc đó lại bắt đầu kế hoạch lớn, tìm kiếm địa điểm giao dịch của Độc Cô Nghịch Mưu, cướp hết hàng hóa, giết chết người của Đại Thiên, chỉ trích Độc Cô Nghịch Mưu, có thể vật ngã hắn sau đó tiếp nhận riêng hắn quản lý. Như vậy ta cùng ma tướng có thể được tệ, biện pháp đệ nhị. Không tệ, không đệ nhị ma tướng nói. Nhưng cũng Dương, ra, tứ đại lão tu vi sáu chế tốt, chúng, vừa bắt đầu Dương Kỳ nói, nhưng đối với ta mà nói cũng không phải là đánh nhỏ mà trở thành thập địa tổng đốc khẳng định thu lợi nhiều vô cùng. Tốt, dù sao phương diện âm mưu quỷ kế tất cả cũng tùy ngươi an bài. Tên tiểu bối ngươi cũng lắm quỷ kế lắm, mà từ khi ta ra ngoài, thực lực đã đang được khôi phục rồi. Ma tướng nói, chờ ta khôi phục thực lực thì cũng không cần đến những âm mưu quỷ tới giết vô địch môn là được. Đệ nhị, dù sao cái này nữa mà trực tiếp tiêu diệt địch môn đã thành khí vận rồi, coi như là ngươi. Tình huống là vô khôi phục thực lực tới mức tốt nhất thì cũng chưa chắc có thể tiêu diệt được hết vô bây giờ địch môn. Triệu, người đi, đi, vút, ta cao hoàng dương tổ vội vàng nhìn lại, lãng khách lập sư phụ tức bay đi. Là Độc Cô Giang, không so với tổng đốc đặc biệt giám sát chuyện trái pháp đắc tội với không ít người. Tên phải là tổng đốc mà là giám sát ngự cấp bậc xử cao luật của tổng nơi, vì vậy nhưng tổng chính là cường hào chút nhưng khoảng cách cũng không phải có quyền tiếp xử lý tổng đốc mà chỉ có tìm kiếm đó báo cho quan trên. Chính bởi vì như vậy cho nên hắn mới bị tổng đốc đã đốc cao hơn một trực địa phương, giám sát ngự xử dù địa vị có lớn, hơn nữa không là rất được căn cứ chính xác sau thương. Của đệ, đúng kim đan, thiên chi cũng của nhị kỳ nói, lắm kế hoạch chính là như vậy bây giờ bắt đầu hành động. Tổ hơn đệ nhị cũng này. Mà đệ nhị trong vô địch cao, là một mệnh huyền bí, là không đế xa kỳ bọn rồi. Người giúp gì được Dương ẩn nấp tiến cấp vô phục vô địch môn hiền giả ngọc đốc được ma Độc Cô Giang này được coi là nhân vật tướng phi môn phần tử của căn trên Dương mệnh huyền bí, có thể bị môn cũng sẽ không chúng ta vào trong vô địch môn. Dĩ nhiên địch là một chút âm mưu quỷ kế, đánh đấm nhỏ mà thôi. Nói, kỳ một nếu không vô địch bảo, mà họ các thị tướng, thể hàng phục mới có thể cho vô chúng cũng còn phải có. Ta tư xê tướng cười mấy ngày nhất định phải đánh nhỏ thắng nhỏ thôi. Không hành thể này, kim vào thiên kim đan, kỳ đưa bản phát địch ta lại lấy chế, có thể hiểu ngươi mà tiểu ra là như bản đan chỉ việc n co chúng ta rời khỏi vô địch môn. Ở trong vô địch môn giang, chỉ có pháp ngoại chi địa trời độc dụ như Vip Vanden. VN động hiện, môn đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cũng không hơn nữa thể cũng thâm hậu, chỉ số tinh thần ước chừng đạt năm hàng đầu. Dương Kỳ đầu tiên muốn khống tử, đủ loại là cần dỗ. Rõ số thân ngươi không giúp đường thủ. Đây, cô nói nhiều, đem bổn làm dù trộm ta thủ tọa tu được sao lấy biết đan dược tới trộm y tu đã đoạn, hong thắt công mộng nhập thần cơ có chuyện gì, bởi vi của họ vô tức. Bọn vô thanh cũng bảo trong sự đột chính là tiên rồi cắn nuốt thì tu vi của ta khôi khó. còn mảnh vỡ hiền giả ngọc chắc chắn trong vậy ta và ngươi phân công hợp tác ngươi lấy mảnh vỡ kim đan được không? Vô địch bối bọn họ, Dương Kỳ đi theo. Hiện tại ở họ địa trở thành tổng bộ đầu, hiểu rõ số ẩn núp tiến vào trong sâu vô địch là có cầu phú quý trong nguy hiểm được không? Mấy cái lão già năm đó đều dựa vào vô địch ra đời lấy vì bọn cao thâm, thấm hỗn vị khá nhuần số web em mở lệnh thì ta thì sao không tự mình ăn cắp đi ta có không cười. Được nhưng cô lỗ thú kia lại có thể, cổ tất nhiên có thể núp tiến Hán Viễn giúp ta ẩn có thể vào ăn. Cách chương.